Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Các ngươi là ai? Như thế tùy tiện. Tại Tư Đồ Hùng Bá bên cạnh Tư Đồ Kiêu, nhìn thấy địa giả vừa xuất hiện, liền muốn đem bọn hắn Tư Đồ ra luyện thành khôi lỗi, ánh mắt lạnh lẽo, trong tay trường côn xuất hiện. Trường côn hiện ra màu đồng cổ, phía trên có đạo đạo phù văn lấp lóe. Ầm ầm. Tại bàn tay hắn kia màu đồng cổ cây gậy xuất hiện sát na. Không gian xung quanh giống như đều trong nháy mắt giống như một tòa trọng sơn xuất hiện. Giết. Bàn tay hắn một nắm, trong nháy mắt to lớn côn ảnh hướng phía địa giả đánh giết tới. Oanh, trường côn oanh ra. Ngàn vạn côn ảnh trong nháy mắt ở trong hư không, giữa thiên địa, trong chốc lát toàn bộ là côn ảnh. Côn ảnh giống như lưu tinh, hướng phía địa giả oanh kích mà đi. Muốn chết. Lúc này, ở một bên nguyên áo trắng xuất thủ. Trong lòng bàn tay, một đạo kiếm mang bạo khởi. Kinh khủng kiếm mang, hướng phía kia đầy trời côn ảnh mà đi. Kiếm mang cùng côn ảnh va chạm. Ầm ầm. Lực lượng cường đại ở trong hư không nổ tung. U Minh cửu sát. Lúc này, kia Tư Đồ U xuất thủ, mục tiêu của hắn cũng là địa giả, bất quá hắn xuất thủ, là thần hồn của hắn chi lực, thần hồn chi lực như biển, hóa thành kinh khủng U Minh, sôi trào mãnh liệt, lấy không có gì sánh kịp đáng sợ thần hồn chi lực công kích địa giả. Chém. Chỉ là giờ khắc này, ngồi nguyên thần cung chi chủ, Vệ Nhất Kiếm xuất thủ. Vệ Nhất Kiếm mặc dù thụ thương, nhưng là hắn còn có thể xuất kiếm. Một kiếm ra. Chạm tại kia như đại dương thần hồn chi lực bên trong. Kinh khủng kiếm mang tứ ngược. Trong chốc lát kia huyết sắc u minh tại kiếm khí này phía dưới, chia năm xẻ bảy, hóa thành một mảnh lại một mảnh sóng biển, băng tán trong hư không. Ngươi, Vệ Nhất Kiếm. Kia xuất thủ Tư Đồ U kêu to một tiếng, trong đầu xuất hiện một cỗ đau đớn, lần này công kích, hắn bị thiệt lớn. Vệ Nhất Kiếm, nguyên áo trắng, không nghĩ tới, các ngươi vậy mà trở thành người khác chó săn. Ngươi là ai? Đắc tội các ngươi thiếu chủ, ta Tư Đồ ra giống như không có làm qua dạng này sự tình. Ta Tư Đồ Hùng Bá muốn biết, tình huống cụ thể. Tư Đồ Hùng Bá ánh mắt nhìn về phía địa giả. Một đôi mắt hổ như là chuông đồng, tản ra kinh khủng thần quang. Thiếu chủ của chúng ta, Tô Thần, Tư Đồ Thiên Nhã cũng dám khiêu khích thiếu chủ phu nhân. Nàng chết rồi, các ngươi Tư Đồ ra cũng hẳn là theo nàng mà diệt. Địa giả nhìn về phía Tư Đồ Hùng Bá nói. Tư Đồ Thiên Nhã, Tô Thần, các ngươi đến từ cùng âm mê sao? Tư Đồ Hùng Bá thần sắc khẽ giật mình, trong đôi mắt tràn đầy cảnh giác. Không có khả năng, hắn chỉ là cùng âm mê sao thiếu chủ, cùng âm mê sao tại sao có thể có ngươi dạng này thần vương cường giả? Tư Đồ Hùng Bá nhìn về phía địa giả. Đối với cùng âm mê sao hắn cũng là hiểu rõ. Bây giờ bên ngoài, cũng chỉ có thiên si cực nghiệp cùng ái họa nữ nhung vì thần vương cảnh cường giả. Cái khác không có. Thiếu chủ, là thiếu chủ, không nhất định là cùng âm mê sao thiếu chủ. Nói với ngươi quá nhiều, tiễn ngươi lên đường. Địa giả dậm chân hướng về phía trước, trên thân khí tức bạo dũng. Giờ khắc này, bên cạnh hắn áo bào phần phật, ánh mắt bên trong chiến ý tràn ngập. Địa giả lần này chuẩn bị tự mình xuất thủ. Ngươi. Nhìn thấy địa giả trên thân khí thế biến hóa. Kia Tư Đồ Hùng Bá sắc mặt ngưng tụ. Oanh. Trên thân khí tức cũng tăng vọt. Hắn nhưng là Tư Đồ gia người thứ hai, thực lực gần nhau tuyệt đỉnh thần vương cường giả. Giờ phút này hắn có thể cảm giác được địa giả trên thân khí tức không tầm thường. Cũng không nhớ tới, địa giả vừa mới nói, thiếu chủ không phải cùng âm mê xào thiếu chủ. Hắn hiện tại chính là muốn giết cái này địa giả. Giết chết cái này địa giả, liền có thể phá đối phương vây giết. Phốc phốc, mà giờ khắc này. Theo bọn hắn mà đến Tư Đồ Ly Hận, sắc mặt đại biến. Hắn tại hai người này khí thế phía dưới, thân thể tiếp nhận áp lực cực lớn, một ngụm máu tươi từ đó phun ra. Thân hình cấp tốc lui lại. Thật là khủng khiếp, tại sao có thể có mạnh như vậy khí thế? Tư Đồ Ly Hận thần sắc chấn kinh. Giết, diệt thế bá quyền. Tư Đồ Kiêu trên thân quyền kình tăng vọt, bước chân khẽ động, thân hình bạo trùng hướng địa giả. Đấm ra một quyền, quyền ra, thiên địa dị biến, bao phủ bốn phía, phong tỏa địa giả tất cả không gian. Chết! Tư Đồ Hùng Bá nắm đấm hướng về địa giả. Nhưng là nắm đấm của hắn tại ở gần địa giả sát na. Hắn đột nhiên cả người toàn thân lông tơ đứng đấy, cảm giác được nguy cơ rất lớn. Cái này, thực lực của ngươi đã tiếp cận tuyệt đỉnh thần vương cấp độ, nhưng là đáng tiếc. Ở trước mặt hắn địa giả thở dài một tiếng, ầm ầm, trên thân khí kình bắt đầu biến hóa. Lúc trước chỉ là phổ thông thần vương cấp độ, nhưng là trong chốc lát lại đạt đến tuyệt đỉnh thần vương cấp độ. Trốn, trong nháy mắt này, hắn quay người liền lui. Hắn nhanh như quỷ mị, có thể nói nhân thế gian ít có người có khả năng cùng hắn so tốc độ, giống như là một sợi khói nhẹ, gần như phiêu miểu, thân thể không thể nắm lấy. Bản thân quyền kình như bá, thân thể cũng là cuồng bạo vô cùng, lực lượng hình tuyển thủ, nhưng là thân hình hắn lui cách lại tấn mãnh vô cùng. Hiện ra tương phản trạng thái. Đáng tiếc, đây hết thảy đều là phí công, địa giả thân hình khẽ động, trong chốc lát xé rách chung quanh hư không, liền xuất hiện ở trước mặt đối phương. Thập phương lôi đình, địa giả xuất thủ, vung tay lên, ông, một tiếng run rẩy. Xuất thủ lực đạo tựa hồ cũng không phải là rất lớn, nhưng là lập tức đem hư không ấn sụp đổ xuống dưới. Mà lại vô tận lôi đình tại kia sụp đổ vòng xoáy bên trong xuất hiện. Trong nháy mắt hướng phía Tư Đồ Hùng Bá rơi xuống. Tư Đồ Hùng Bá gầm nhẹ, nhưng là thân thể giống như bị lạc ấn ở trong hư không. Cả người bị sụp đổ hư không định trụ. Không thể nhúc nhích, chỉ có thể nhìn thấy vô tận lôi đình tại hắn thân thể bên trên. Bành! Trong chốc lát Tư Đồ Hùng Bá, bị ngàn vạn lôi đình xuyên thủng. A! Tư Đồ Hùng Bá, hét thảm một tiếng. Hô! Địa giả bàn tay tiếp tục rơi xuống. Chung quanh mặt đất giống như tại cái này một cái ngay tại trong tay đối phương xuất hiện một thanh. Trong nháy mắt, đại địa đụng vào thân thể của hắn phía trên. Toàn bộ thân hình bị đặt ở dưới bàn tay. Phốc phốc. Máu tươi từ khóe miệng bên trong tràn ra, nhục thân cũng tại thời khắc này, bắt đầu vỡ ra. Thần hồn của ngươi cùng thân thể còn có chút dùng. Cho nên ngươi không chết. Địa giả nhìn về phía Tư Đồ Hùng Bá, lạnh giọng nói. Cái này, thấy cảnh này. Ngay tại giao thủ mấy người, động tác đều trong nháy mắt ngừng lại, ánh mắt chấn kinh nhìn xem một màn này. Bọn hắn đều bị trước mắt tràng cảnh chấn trụ. Cơ hồ không thể tin được đây hết thảy. Tiếp cận tuyệt đỉnh thần vương cường giả cứ như vậy bị trấn áp. Hoàn toàn không có trở tay lực lượng. Vệ Nhất Kiếm cùng Nguyên Áo Trắng hai người nhìn nhau. Con người cũng là đột nhiên co rụt lại. Bọn hắn hiện tại biết, lúc ấy địa giả cùng thiên giả chỉ sợ cùng bọn hắn giao thủ, căn bản là vô dụng toàn lực. Hoặc là bây giờ đối phương cũng vô dụng toàn lực. Cứu hai tổ. Lúc này, Tư Đồ Kiêu một đao hướng phía địa giả mà đi. Một bên khác Tư Đồ U cũng buông xuống Vệ Nhất Kiếm, hướng phía địa giả oanh sát mà đi. Oanh! Chỉ là giờ khắc này. Địa giả sau lưng xuất hiện một cỗ vòng xoáy, thanh mang thần đàm trong nháy mắt xuất hiện, phát ra kinh khủng hấp lực. Kia xuất thủ Tư Đồ U cùng Tư Đồ Kiêu hai người công kích toàn bộ bị hấp thu. Người cũng không bị khống chế, bị kia cường đại hấp lực. Hấp thu! Làm gì dẫy dụa đâu? Địa giả ánh mắt nhìn về phía mặt khác một mực không có xuất thủ Tư Đồ Ly Hận. Tha mạng, ta nguyện ý thần phục. Kia Tư Đồ Ly Hận lập tức quỳ xuống lại. Đáng tiếc, thực lực của ngươi quá yếu, vẫn là trở thành thi khôi đi. Địa giả ánh mắt nhìn về phía đối phương, trong đôi mắt quang mang lóe lên, một cỗ thần hồn chi lực xông vào đối phương trong thần hồn, một lát sau thở dài một tiếng. Chương 384, tối đao điện thiếu chủ, đêm không gợn sóng rung động. Ngươi đến cùng là ai? Ngươi đến cùng là ai? Bị lực lượng khổng lồ ngăn chặn Tư Đồ Hùng Bá gầm nhẹ. Bản tọa địa giả. Địa giả báo ra danh tự, nhưng là không có cái khác nói rõ. Oanh! Đưa tay, kia bị đoạt hồn Tư Đồ Ly Hận trong nháy mắt bị hút vào thanh mang thần đàm. Hắn muốn tại thần trong đàm, đem mấy người luyện thành khôi lỗi. Địa giả, ngươi, oanh! Một cỗ giam cầm chi lực xuất hiện tại kia Tư Đồ Hùng Bá thân thể bên trên. Tùy theo địa giả thần hồn hướng phía đối phương linh hồn mà đi. Mặc dù đã dò xét kia Tư Đồ Ly Hận thần hồn, nhưng là cái này Tư Đồ Hùng Bá, chính là Tư Đồ gia nhân vật số 2, biết được khẳng định so những người khác nhiều. Ân. Nguyên lai cùng Tư Đồ gia hợp tác là, Tinh Hải Đế Quốc nhị hoàng tử mẹ con, Thiên Công Tước, Tử Gia. Địa giả trong miệng lẩm bẩm nói. Ngươi vậy mà biết là Tử gia, còn dám ra tay với chúng ta, các ngươi muốn chết, ta đại ca sẽ không bỏ qua các ngươi, Tử gia cũng sẽ không bỏ qua các ngươi. Tư đồ Hùng Bá sắc mặt dữ tợn nói. Hừ. Tư đồ gia lát nữa liền diệt, Tử gia, bọn hắn không đắc tội chúng ta còn tốt, đắc tội đồng dạng muốn diệt. Địa giả hừ lạnh một tiếng. Tại địa giả lúc nói chuyện, trên thân khí thế đột nhiên phát sinh biến hóa. Địa giả, nắm giữ tử quốc người, trên thân khí thế há lại bình thường. Bành! Kinh khủng thần hồn tràn vào Tư đồ Hùng Bá thần hồn bên trong, đem thần hồn phá hủy. Sau đó đem hắn thi thể, thu vào. Ở một bên, Vệ Nhất Kiếm cùng Nguyên Áo Trắng hai người không khỏi nhìn nhau. Lúc đầu bọn hắn xuất thủ, kiềm chế địch nhân, thế nhưng là không nghĩ tới, địa giả vừa ra tay, liền toàn bộ cầm xuống, liền ngay cả Tư đồ Hùng Bá, cái này tiếp cận tuyệt đỉnh thần vương cường giả đồng dạng nhẹ nhõm bị cầm xuống. Đã cầm tới, Tư đồ ra trụ sở. Sự tình phía sau, liền không cần các ngươi xuất thủ. Ta tới ra tay. Lúc này, thiên giả xuất hiện. Sau lưng hắn còn đi theo hai thân ảnh toàn thân bị áo bào đen bao khỏa, nhìn không ra thân hình. Kia Tư đồ Trúc, thế nhưng là một tuyệt đỉnh thần vương cường giả, mà lại hắn tu hành lực lượng tên là ánh nến, ngươi cần cẩn thận ứng đối. Địa giả nhìn về phía thiên giả. Trong thần hồn xuất hiện một đạo liên quan tới Tư đồ ra tin tức, truyền vào thiên giả trong thức hải. Tốt. Thiên giả gật đầu, mang theo hai người cấp tốc biến mất trong đại điện. Mà giờ khắc này, lúc trước ở trong đại điện, xuất hiện phù văn cấp tốc biến mất, đại điện khôi phục bình thường. Báo. Đúng vào lúc này, một thân ảnh xuất hiện tại đại điện bên ngoài. Địa giả thân ảnh biến mất. Tiến đến. Vệ Nhất Kiếm mở miệng nói. Cung chủ, Thiên Mục Vương Triều phát tới thiếp mời, mời cung chủ cùng Nguyên Hộ Pháp tiến về Thiên Mục Vương Triều tham gia yến hội, nói Tinh Hải Đế Quốc có đại nhân vật đến đây. Hộ vệ mở miệng nói, trong tay xuất hiện thiếp mời. Tinh Hải Đế Quốc có người đến đây. Nghe vậy. Vệ Nhất Kiếm đưa tay đem kia thiếp mời nắm trong tay, xem xét một chút, phát hiện thiếp mời bên trong chưa hề nói Tinh Hải Đế Quốc ai sẽ đến đây. Ngày này mắt Phương đang giở trò quỷ gì? Lúc này mở tiệc chiêu đãi chúng ta. Vệ Nhất Kiếm ánh mắt ngưng tụ. Nói chuyện khoát tay, để hộ vệ rời đi. Hộ vệ rời khỏi cung điện. Có thể tiến đến. Lần này thiếu chủ có thể sẽ đối đầu Thiên Mục Vương Triều cùng kia Tinh Hải Đế Quốc đến đây người. Đến lúc đó nếu như bọn hắn xuất thủ, vậy liền nhất cử cầm xuống Thiên Mục Vương Triều. Địa giả thân hình xuất hiện, cũng mở miệng nói. Cái này. Nghe được địa giả, Vệ Nhất Kiếm cùng Nguyên Áo Trắng thần sắc khẽ giật mình. Bọn hắn cảm giác được động tĩnh này có chút lớn. Diệt đi Tư đồ ra, đã đắc tội Tinh Hải Đế Quốc, Thiên Công Tước, Tử gia, nếu như tại diệt Thiên Mục Vương Triều. Thiên Mục Vương Triều tại trên danh nghĩa thế nhưng là hiệu trung Tinh Hải Đế Quốc. Thiên Mục Vương Triều phía sau sở thuộc, hẳn là Tinh Hải Đế Quốc trái thừa Hồ Diên Mặc, thiếu chủ hai vị phu nhân, lúc trước thế nhưng là giết Hồ Diên Mặc chi tử, Hồ Duyên Bác. Thù này, đã định, không cần để ý mở rộng không mở rộng. Địa giả mở miệng nói. Vệ Nhất Kiếm cùng Nguyên Áo Trắng hai người, không khỏi khẽ giật mình. Bọn hắn ngược lại là đem chuyện này quên mất. Cần tuân địa giả đại nhân mệnh lệnh. Vệ Nhất Kiếm cùng Nguyên Áo Trắng mở miệng nói. Gần nhất Thiên Đô Vũ Quân La Hầu, sẽ đến Tử Thiên Đại Lục, hắn sẽ tạm thời tiếp trưởng các ngươi Nguyên Thần Cung. Thiên Đô chỉ là Vũ Quân La Hầu chấp trưởng một cái thế lực. Hắn bây giờ thân thể xuất hiện một chút ngoài ý muốn, không cách nào bộc phát tự thân chiến lực chân chính. Bất quá ta có thể cáo chi các ngươi thân phận của hắn, tối đao điện có một quân, chính là La Hầu. Địa giả mở miệng nói. Tối đao điện. Vệ Nhất Kiếm cùng Nguyên Áo Trắng, hai người bọn họ nhìn nhau, không khỏi lắc đầu, bọn hắn trong ý thức, không có dạng này thế lực. Các ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết được, tối đao điện một chút tin tức, tối đao điện. Đã có người tiến đến Tinh Hải Đế Quốc Hoàng Tinh, thành lập tối đao điện một chủ thái học chủ hóa thân, sẽ xuất hiện. Địa giả mở miệng nói. Một ít chuyện, cần để cho hai người biết được. Như vậy, mới có thể điều động bọn hắn tính tích cực. Thái học chủ, một chủ, hóa thân. Bọn hắn rung động là địa giả nói hóa thân. Hóa thân ngưng tụ, nói thật, bọn hắn cũng có thể, nhưng là một tôn hóa thân thực lực muốn tăng lên. kia thật sự thân đều muốn khó. Bây giờ cái này tối đao điện một chủ, thái học chủ, hóa thân xuất hiện tại Tinh Hải Đế Quốc, đây là để bọn hắn chấn kinh. Hảo hảo khôi phục thương thế. Trận chiến kia, người cần biểu hiện, nếu như bị thiếu chủ nhìn chúng, có lẽ các ngươi có thể nhất phi trùng thiên. Địa giả nói xong, lần nữa biến mất. Thiên Ngục khách sạn, Tư Đồ ra bốn tên thần vương cao thủ, bị địa giả cầm xuống, nhưng lại không có ban thưởng. Tô Thần đạt được địa giả tin tức, lại không đạt được ban thưởng tin tức, trong lòng thầm than. Tô Huynh, đây là... Tại hắn đối diện thì là, Thiên Ngục vương triều tam hoàng tử đêm không gợn sóng. Nhìn thấy Tô Thần thần sắc biến hóa, không khỏi mở miệng nói. Không có chuyện gì, đêm tam hoàng tử ngươi cố ý đến đây gặp ta, hẳn là sẽ không vẻn vẹn chỉ là muốn theo ta như thế trò chuyện đi. Tô Thần nhìn về phía đêm không gợn sóng đạo. Cái này đêm không gợn sóng chờ bọn hắn thời gian dài như vậy, tuyệt đối là có chuyện. Không biết, Tô Huynh có phải hay không đã cầm xuống Nguyệt Thần Cung? Đêm không gợn sóng nhìn về phía Tô Thần nói. Nghe vậy, Tô Thần đôi mắt hơi động một chút. Xem ra đêm tam hoàng tử, chú ý rất nhiều, xác thực Nguyệt Thần Cung, đã tuyên bố phụ thuộc vào ta tối đao điện. Tô Thần mở miệng nói. Lần này hắn vô dụng cùng âm mê sao mà là sử dụng tối đao điện. Thái học chủ hóa thân đều đi ra, còn có thể hiến tế tự thân, bộc phát chân thân lực lượng, hắn đương nhiên phải dùng tối đao điện. Huống chi. Chờ thái học chủ xuất hiện tại Tinh Hải Đế Quốc Hoàng Tinh. Hẳn là sẽ có một ít ba động. Tinh Hải Đế Quốc không đơn giản. Bọn hắn hẳn là có thể nhìn ra thái học chủ xuất hiện chỉ là hóa thân, mà không phải chân thân, dạng này hẳn là sẽ làm cho đối phương kiêng kỵ. Dạng này thời gian liền đến. Cho Tô Thần phát triển thời gian, hội tụ cường giả đến đây. Tối đao điện. Tô Huynh không phải tới từ cùng âm mê xào sao. Đêm không gợn sóng thần sắc khẽ giật mình, đối với tối đao điện hắn cũng không hiểu rõ. Nhưng là lúc trước Tô Thần là lấy cùng âm mê xào thân phận xuất hiện. Ta có thể đại biểu cùng âm mê xào, nhưng là ta là tối đao điện thiếu chủ. Ta đáp ứng che chở Nguyệt Thần Cung, mà lại cũng chuẩn bị cầu hôn Nguyệt Thần Cung chi chủ Loan Loan cùng đại tế ti yêu Nguyệt. Hai người bọn họ đã đồng ý thông gia, Tô Thần mở miệng nói. Hắn muốn cho Loan Loan cùng yêu Nguyệt chính thức thân phận, cho nên thông qua đêm không gợn sóng truyền miệng ra ngoài. Cái này... Đêm không gợn sóng bị Tô Thần tuôn ra hai cái tin tức hoàn toàn chấn trụ. Hắn lúc trước còn muốn cùng Tô Thần hợp tác, hiện tại xem ra, hợp tác cái gì, nhất định phải nhanh cáo chi Thiên Mục Vương. Chương 385, Tinh Hải Trấn Thần Bia, Tối Đao Điện, Thê Đội Thứ Nhất. Cái này Tô Thần đang nói ra câu nói này thời điểm. Đã hoàn toàn lộ ra răng nanh. Hắn còn tìm địa phương hợp tác về sau, Thiên Mục Vương triều cũng bị mất. Không nghĩ tới Tô Huynh, đến từ tối đao điện, địa huyền vực giống như không có tối đao điện. Đêm không gợn sóng nhìn xem Tô Thần mở miệng nói. Hắn muốn nhìn một chút biết đánh nhau hay không nhô ra càng nhiều tối đao điện tin tức. Tối đao điện mặc dù đã tại Tử Thiên Đại Lục bố cục, cầm xuống Nguyệt Thần Cung, nhưng là địa huyền vực, không có tối đao điện nói chuyện. Tối đao điện, không phải địa huyền vực thế lực. Bất quá Thiên Đô Vũ Quân chính là tối đao điện người. Địa huyền vực Thiên Đô, cũng coi là tối đao điện phụ thuộc thế lực. Tô Thần nhìn xem đêm không gợn sóng nói. Thiên Đô Vũ Quân La Hầu, là tối đao điện người. Nghe vậy đêm không gợn sóng sắc mặt lại biến. Không nghĩ tới dạng này a. Kia Tô Huynh, Yến Hội nhất định phải tiến về, ta liền không ở nơi này nhiều quấy rầy. Đêm không gợn sóng mở miệng nói. Cái khác hắn nghĩ đến cũng hỏi không ra cái gì, cho nên hắn cũng không định ở chỗ này lưu lại. Nhất định phải trở về mau chóng bẩm báo. Yến hội đến lúc đó nhất định đi. Tô Thần nhìn đối phương trên mặt lộ ra ý cười, đưa đêm đó không gợn sóng rời đi. Người cùng hắn gặp mặt, chính là vì đột xuất tối đao điện sao. Tại đêm không gợn sóng rời đi về sau, Tế Vô Hà xuất hiện ở bên cạnh mở miệng nói. Đã để thái học chủ hóa thân tiến đến, Tinh Hải Đế Quốc Hoàng Thành, liền nhìn tối đao điện bên kia là thanh thế. Cái này đối ta đến tiếp sau kế hoạch hữu dụng. Tô Thần mở miệng nói. Giờ phút này, Tinh Hải Đế Quốc. Ngoài Hoàng Thành, có một tòa cự đại sơn phong, tên là Tinh Hải Núi, trên đỉnh núi, có thể trực quan thiên địa tinh thần. Tại Tinh Hải trong núi, có một tòa bia đá, tên là Tinh Hải Trấn Thần Bia. Cái này Tinh Hải Trấn Thần Bia chính là một cái rất đặc thù bảo vật. Hắn ghi chép, Tinh Hải trong đế quốc một chút mạnh nhất môn phái thế lực. Rất nhiều thế lực, tại Tinh Hải đế quốc cương vực xuất hiện. Đều sẽ hiện lên ở nơi này, giờ phút này. Một thân ảnh đang đứng tại kia chấn thần bia bên cạnh, người tới người mặc kim bào, trên thân khí thế phi phàm, chính là Tinh Hải đế quốc hoàng thất, 13 vương, Cầu Long Vương. Hắn ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tinh Hải chấn thần bia bên trong một cái thế lực danh tự, mở miệng nói Tối Đao Điện, là lúc nào xuất hiện tại, cái này bên trong Tinh Hải chấn 10 vị trí đầu. Tại hắn cách đó không xa, đứng đấy một lão giả. Lão giả người mặc áo trắng, sau lưng có một thanh trường kiếm, nhìn xem bia đá nhíu mày nói, ngay tại mấy ngày trước, lúc trước xuất hiện, tại trăm tên bên ngoài, nhưng là hôm qua lại đột nhiên tăng lên tới 10 vị trí đầu. Lão giả nhìn xem Cầu Long Vương mở miệng nói, đột nhiên tăng lên tới 10 vị trí đầu, đó chính là lúc trước cái này Tối Đao Điện vừa ra, không có cường giả, mà hôm qua đột nhiên có một cường giả này, lập tức đem cái này Tối Đao Điện đẩy lên 10 vị trí đầu. Cầu Long Vương trầm giọng nói, hẳn là như thế. Cái này Tối Đao Điện, ta đã phái người điều tra, tin tức đã truyền về. Là ta Tinh Hải đế quốc hoàng tinh bên trong vừa mới thành lập môn phái thế lực, bây giờ phụ trách chủ trì Tối Đao Điện chính là cái một cái tên là Bắc Cầu Tối Quang Âm người, hắn thực lực tại thần vương cấp độ. Bất quá căn cứ dò xét tới tin tức, đối phương mặc dù tại thần vương cấp độ, nhưng là khả năng bộc phát ra tuyệt đỉnh thần vương chiến lực. Thần vương cấp độ tuyệt đỉnh thần vương chiến lực, những người khác đâu? Cầu Long Vương trầm giọng nói. Cái này Tinh Hải chấn thần bia chính là bọn hắn Tinh Hải đế quốc, sáng lập lão tổ lưu lại chí bảo. Diệu dụng phi phàm. Có thể giám thị cương vực bên trong võ đạo thế lực biến hóa, cái này có thể cam đoan Tinh Hải đế quốc, có thể sớm bố trí rất nhiều chuyện. Còn có một người cũng là thần vương cảnh, khả năng cũng có thể bộc phát tuyệt đỉnh thần vương chiến lực, mà lại cũng là một đao khách. Lão giả kia mở miệng nói. Như vậy sao, xem ra chúng ta Tinh Hải đế quốc tới khó lường thế lực. Nếu nói như vậy, vậy liền đem cái này Tinh Hải chấn thần bia, thế lực biến động tin tức tuyên bố ra ngoài, để Tinh Hải trong đế quốc tất cả mọi người biết được. Ta muốn được dồn xuống thế đi lực, đối bọn hắn sẽ có cái nhìn, để bọn hắn trước thăm dò một chút cái này Tối Đao Điện thực lực như thế nào. Một hai cái tuyệt đỉnh thần vương chiến lực, tại Tinh Hải đế quốc, thật đúng là không đáng chú ý. Cầu Long Vương mở miệng nói. Tốt, ta bây giờ liền bắt đầu đem tin tức này công bố ra ngoài. Tinh Hải chấn thần bia ngàn năm cũng không hề biến hóa, thê đội thứ nhất thế lực, vẫn luôn là như vậy 10 cái, hiện tại biến hóa, khẳng định sẽ khiến phản ứng. Lão giả vừa cười vừa nói. Cái kia bị chen rơi môn phái thế lực, là nhà ai? Cầu Long Vương mở miệng nói. Vạn Đạo Môn, ông lão mặc áo trắng nói. Vạn Đạo Môn, Vạn Đạo Thần Chủ. Nếu là hắn, không nghĩ tới Vạn Đạo Môn lại là thập đại thế lực bên trong yếu nhất. Tinh Hải chấn thần bia 10 vị trí đầu, không phân xếp hạng, chỉ là biểu hiện 10 cái thế lực tên. Vạn Đạo Thần Chủ bế quan, mà mấy ngàn năm bên trong, Vạn Đạo Môn không tiếp tục uẩn dưỡng ra một cái thần chủ lực lượng, xác thực yếu nhất. Lão giả mở miệng nói. Vạn Đạo Thần Chủ, năm đó cùng người một trận chiến, nguyên khí dựng vào, bây giờ thực lực chỉ sợ 10 phần đi 3. Liền nhìn cái này Vạn Đạo Môn, có thể hay không cùng cái này Tối Đao Điện va chạm, nếu như không động vào, liền mượn cơ hội này âm thầm cầm xuống Vạn Đạo Môn. Cầu Long Vương Tiếu nói. Trong lúc nói chuyện, toàn vẹn không có đem Vạn Đạo Môn để vào mắt. Đúng rồi, ta đã gần đến tìm tới, Huyền Hoàng Trời Thạch, nếu như dung nhập vào ngươi Xích Thiên Thần Thương bên trong, có thể trợ giúp ngươi Xích Thiên Thần Thương đạt tới tuyệt phẩm thần vương khí, hoặc là cũng có khả năng đột biến, bước vào tầng thứ cao hơn, ngươi có muốn hay không thử một chút? Lúc này, lão giả kia mở miệng nói. Huyền Hoàng Trời Thạch, không nghĩ tới ngươi vậy mà tìm tới vật này, nghe đồn đem cái này dung luyện đến vũ khí bên trong, có thể sinh ra đem tuyệt phẩm thần vương khí, bước vào nhất phẩm thần chủ binh. Cầu Long trong đôi mắt tinh quang lóe lên nói. Là như thế này. Ngươi có muốn hay không thử một chút? Lão giả nghe vậy, trong đôi mắt lấp lóe nóng bỏng quang mang. Không cần, ta Xích Thiên Thần Đoạt, ta tiếp tục dùng ta tự thân nguyên lực uẩn dưỡng trăm năm, y nguyên có cơ hội bước vào đến tuyệt phẩm thần vương khí cấp độ, mà ngươi luyện khí trăm năm, đã phá hủy năm kiện thần vương khí, đã không có người sẽ để cho ngươi luyện khí. Ngươi có thể dùng phía sau mình cuối cùng một thanh kiếm. Nếu như ngươi cuối cùng một thanh kiếm có thể thành công, ta Xích Thiên Thần Thương có thể cho ngươi mượn. Nói xong kia Cầu Long Vương thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Cho ngươi liền sẽ, ngươi không muốn chờ ta luyện ra tuyệt phẩm thần vương khí, thần chủ binh, ta nhìn ngươi còn cầu hay không ta. Lão phu sau lưng đây là cuối cùng một thanh thần vương khí, làm sao có thể luyện đâu. Nhất định phải tìm tới những người khác mới được. Nói xong, lão giả kia thân ảnh cũng cấp tốc biến mất. Sau một lát, Tinh Hải Đế Quốc, Tinh Hải Chấn Thần Bia bên trên, thê đội thứ nhất thế lực biến hóa, liền ra đến, vạn đạo núi rơi xuống, tối đao điện xuất hiện. Lập tức rất nhiều thế lực đều là chấn kinh. Tinh Hải trong đế quốc thê đội thứ nhất xếp hạng, thế nhưng là mấy ngàn năm không có biến động qua. Làm sao lại đột nhiên xuất hiện một cái tối đao điện bên trong? Rất nhiều người cấp tốc tìm hiểu tối đao điện tin tức. Rất muốn biết, cái này tối đao điện, đến cùng là cái gì thế lực? Vì sao lại nhất cử trở thành Tinh Hải Đế Quốc thê đội thứ nhất thế lực? Vạn đạo núi. Tinh Hải Đế Quốc Hoàng Tinh bên trong, nắm giữ mấy vạn dặm dãy núi thế lực. Chúng ta vạn đạo núi, lại bị gạt ra thập đại thế lực. Cái này tối đao điện, bọn hắn là cái gì thế lực? Trong một tòa cung điện, một khôi ngô lão giả hư ảnh hiện lên ở một trung niên nam tử trước mặt, thanh âm to vô cùng. Lão tổ, đã phái người tiến đến cha, một ngày thời gian sẽ bẩm báo lão tổ. Nam tử trung niên chính là vạn đạo. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Núi, bây giờ sơn chủ. Hắn cũng là vừa mới chiếm được tin tức này, còn không có bẩm báo, lão tổ thân ảnh liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Chương 386, Kim Tiên Đao Vô Cực, trước cầm xuống Thiên Mục Vương Triều. Cha được về sau, lão phu tự mình tiến đến một chuyến. Nghe được nam tử trung niên, kia khôi ngô lão giả mở miệng nói. Lão tổ, người ngay tại khôi phục, dạng này tiến về tối đao điện, chỉ sợ. Vạn đạo núi sơn chủ trầm giọng nói. Ngươi là sợ lão tổ ta gặp nguy hiểm sao? Thê đội thứ nhất, có đôi khi thế lực tối cường là thứ nhất, nhưng là còn có một số tiềm lực. Sở dĩ chúng ta rơi ra thập đại thế lực, thứ nhất, hẳn là thực lực của ta bị hao tổn, thứ hai là ta vạn đạo núi, những năm này không có cái gì tư chất nghịch thiên tồn tại. Cho nên ta muốn đi một chuyến cái này tối đao điện. Ngươi cũng biết, cái này thập đại thế lực xếp hạng, dính đến cái gì, không chỉ có liên quan đến cương vực quyền lực chi tranh, còn có Tinh Hải Đế Quốc chỗ kia chí bảo không gian. Căn cứ ta suy tính, chỗ này chí bảo không gian mở ra, khả năng ngay tại gần nhất. Nếu như chúng ta không thể cầm lại thập đại thế lực chi danh, các ngươi muốn đi vào chỗ kia không gian cũng không thể. Còn có ngươi coi là Tinh Hải Đế Quốc Hoàng thất đem chuyện này toàn bộ truyền ra là vì cái gì? Ngươi chẳng lẽ không rõ ràng sao? Bọn hắn cũng là đang thử thăm dò, nếu như ta không tiến hướng tối đao điện, có khả năng bọn hắn Hoàng thất liền sẽ âm thầm ra tay với chúng ta. Tìm tới tin tức, lập tức cho ta biết. Nói xong lão giả kia thân ảnh biến mất tại vạn đạo sơn chủ trước mặt. Sự tình trở nên có chút phiền phức. Vạn đạo sơn chủ ánh mắt ngưng tụ. Tinh Hải Đế Quốc Hoàng thất, những năm này, chúng ta đều ủng hộ các ngươi, thế nhưng là các ngươi bây giờ lại muốn ra tay với chúng ta. Bất quá ta vạn đạo núi, cũng không phải những cái kia bị các ngươi âm thầm diệt đi thế lực đơn giản như vậy. Vạn đạo sơn chủ ánh mắt lạnh lẽo. Tối đao điện. Tinh Hải Đế Quốc Hoàng Tinh bên trong, một chỗ rất phổ thông thành trì. Thành trì vị trí trung tâm nhất. Một tòa cự đại khu vực trong. Tối đao điện, bây giờ liền chiếm cứ nơi này. Không nghĩ tới, Tinh Hải Đế Quốc lại còn có như thế kỳ lạ bảo vật. Bác cầu tối quang âm nhìn xem bên cạnh Cửu Thiên Thắng mở miệng nói. Hắn cũng bị tin tức này chấn kinh. Vừa mới thái học chủ hóa thân xuất hiện, đến đây bọn hắn nơi này. Tinh Hải Đế Quốc bên kia có toát ra một cái Tinh Hải Chấn Thần Bia, vậy mà đem bọn hắn tối đao điện, nhất cử tăng lên tới 10 vị trí đầu thế lực. Còn muốn điệu thấp một hồi, xem ra dạng này không cách nào điệu thấp. Chuyện này, vẫn là phải cáo chi một chút chủ thượng. Bác cầu tối quang âm thầm nghĩ. Một bên khác, Tử Thiên Đại Lục bên trong. Túc chủ thủ hạ, tối đao điện trở thành Tinh Hải Đế Quốc 10 vị trí đầu thế lực, thê đội thứ nhất thành viên. Ban thưởng một tấm màu đen rút thưởng thẻ. Đây là có chuyện gì? Tô Thần nhìn thấy tin tức này, khẽ chau mày. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, tối đao điện, sẽ trở thành Tinh Hải Đế Quốc thê đội thứ nhất thế lực. Tối Đao Điện, hiện tại mặc dù có Thái học chủ hóa thân, nhưng là người quá ít. Tô Thần lúc đầu đối Tối Đao Điện, chỉ là hy vọng hắn thanh danh ra ngoài, thế nhưng là không nghĩ tới thanh danh sẽ lớn như vậy. Bắc Cầu Tối Quang Âm phát hiện đến tin tức. Tô Thần đôi mắt nao nao. Hắn nghĩ hiểu rõ, cái này Tối Đao Điện là một cái gì tình huống. Không nghĩ tới Tinh Hải Đế Quốc lại còn có bảo vật như vậy, Tinh Hải Chấn Thần Bia. Có thể kiểm trắc đến Tinh Hải trong đế quốc thế lực biến hóa cường giả, món bảo vật này không đơn giản a. Tô Thần ánh mắt ngưng tụ. Vẫn là xem thường cái này Tinh Hải Đế Quốc. Nhất định phải tăng thêm một bước, Tối Đao Điện lực lượng. Tô Thần thầm nghĩ. Lần nữa rút một tấm màu đen rút thưởng thẻ. Thu hoạch được kim tiên cấp độ tăng lên thẻ một tấm, chuyên môn nhân vật đao vô cực. Tăng lên đao vô cực thực lực. Không tệ, thế nhưng là vì cái gì chỉ là một cái đâu. Tô Thần còn trông cậy vào một lần tăng lên mấy cái đâu, thế nhưng là không nghĩ tới chỉ có một cái. Lại rút một cái. Tô Thần lần nữa tiêu hao một tấm màu đen rút thưởng thẻ. Thu hoạch được năng lực đặc thù, đao phong thiên dưới, chuyên môn nhân vật, đao vô cực. Cái này cái gì? Tô Thần không nghĩ tới chỉ là thu hoạch được một cái năng lực đặc thù, vẫn là đao vô cực, đao phong thiên hạ. Đao vô cực thế nhưng là thiên hạ phong đao chủ tịch, ngự thiên ngũ long bên trong xí diễm đỏ lân. Cái này cho hắn tới một cái năng lực như vậy. Tô Thần điều tra năng lực này, nhưng là chỉ một câu đơn giản nói. Kim tiên không nước, thiên hạ phong đao, đao hạ không dấu vết. Cái này, phải là không được năng lực. Tô Thần chỉ có thể nghĩ như vậy. Ta cũng không tin, còn rút không đến càng nhiều người vật. Tô Thần lần nữa rút một tấm màu đen rút thưởng thẻ. Thu hoạch được ma bình tuyệt phẩm thần vương khí tăng lên thẻ một tấm. Cái này, có được đồ vật rất tốt, nhưng là cùng ta kỳ vọng chênh lệch có chút lớn. Tô Thần quyết định không còn rút, một lần không có bạo kích hai cái ban thưởng. Tối Đao Điện sự tình, liền giao cho Bắc Cầu Tối Quang Âm, còn có Thái học chủ, bọn hắn tự hành xử lý. Bất quá ta cái này dùng Tối Đao Điện danh hào, cảm giác giống như đem mình thêm tại trên lửa nướng. Tô Thần không nghĩ tới Tối Đao Điện làm ra động tĩnh như thế lớn, có chút quá mức. Xem ra sớm để Vũ Quân La Hầu đến đây Tử Thiên Đại Lục. Hoặc là dẫn người tiến về Tinh Hải Đế Quốc Tối Đao Điện. Tô Thần trong miệng thì thào nói. Bây giờ Tối Đao Điện tên ra, phu quân bên này, có lẽ trước tiên có thể cầm xuống Thiên Mục Vương Triều, bọn hắn là Tinh Hải Đế Quốc người phụ thuộc, khẳng định sẽ có được bên kia tin tức. Tế Vô Hàm mở miệng nói. Đúng là dạng này, trước cầm xuống Thiên Mục Vương Triều. Tô Thần trong đôi mắt hàn mang lóe lên. Giờ phút này, một bên khác, Thiên Mục Vương Triều. Thiên Mục Vương nghe được đêm không gợn sóng, thần sắc khẽ giật mình. Ngươi nói là, kia Tô Thần đến từ Tối Đao Điện, còn đem Nguyệt Thần Cung cho thu phục, hắn muốn cưới kia Nguyệt Thần Cung cung chủ cùng Đại Tế Ti. Hắn thật đúng là rất ngông cuồng a. Thiên Mục Vương có chút không tin. Nguyệt Thần Cung hai người kia thế nhưng là ngay cả Hồ Diên Mặc đại nhân dòng dõi cũng dám giết người, làm sao lại làm oan chính mình gả cho một cái Tô Thần. Tối Đao Điện, hắn căn bản cũng không có nghe nói qua. Tinh Hải Đế Quốc tin tức mới nhất. Thiên Mục Vương lúc này nhìn xem ngọc bội trong tay, thần sắc hơi nghi hoặc một chút, Tinh Hải Đế Quốc, thế nhưng là thật lâu không có phát sinh dạng này truyền khắp toàn bộ Tinh Hải Đế Quốc tin tức. Tinh Hải Đế Quốc, thập đại thế lực biến hóa, Tối Đao Điện chen rơi vạn đạo núi, trở thành Tinh Hải Đế Quốc 10 vị trí đầu thế lực, thê đội thứ nhất thế lực. Tối Đao Điện, đây là cái gì thế lực? Thiên Mục Vương sau đó nói. Nhưng là sau đó biến sắc, cấp tốc lần nữa xem xét lên, mình trong ngọc bội tin tức truyền đến. Cái này, Tối Đao Điện. Phụ Vương, chuyện gì xảy ra? Tối Đao Điện thế nào? Tại hắn phía dưới đêm không gợn sóng mở miệng nói. Tối Đao Điện tấn thăng làm ta Tinh Hải Đế Quốc thập đại thế lực một trong, thê đội thứ nhất thế lực. Đây là Tinh Hải Đế Quốc phát ra tới tin tức, tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm, người vừa mới nói kia Tô Thần, là cái gì, Tối Đao Điện thiếu chủ. Thiên Mục Vương đôi mắt chấn kinh, mà ngữ khí thì là có chút kiểm chứng nhìn về phía đêm không gợn sóng. Tối Đao Điện trở thành ta Tinh Hải Đế Quốc thập đại thế lực một trong. Tô Thần xác thực nói, hắn là Tối Đao Điện thiếu chủ. Đêm không gợn sóng thần sắc cũng là chấn kinh, nhưng là vẫn trả lời. Lập tức, đơn độc mời một chút Tô Thần đến đây. Thiên Mục Vương mở miệng nói. nhưng là lập tức, thì là khoát tay nói. Đầu tiên chờ chút đã giống như bị cái kia chen rơi tông môn tên bên ngoài vạn đạo núi lão tổ, vạn đạo thần quân, cực kỳ bá đạo, vẫn là chờ một chút đến tiếp sau biến hóa. Bất quá tô thần bên kia, ngàn vạn không thể đắc tội. Những người khác không biết kia tô thần đến từ tối đao điện đi. Bí mật này, tạm thời giữ bí mật, không muốn tiết lộ ra ngoài. Ta hiện tại tiến đến gặp ba vị lão tổ, thương lượng việc này. Thiên Mục Vương Đảo. Chương 387, thiên giả buông xuống Tư Đồ gia, hồng tàn Tư Đồ nến. Tư Đồ gia. Một tòa cử đại trong cung điện, trưng bày Tư Đồ Hùng Bá đám người hồn đăng, cấp tốc dập tắt, trong lúc nhất thời toàn bộ cung điện lắc lư. Một thân ảnh xuất hiện tại trong cung điện. Nhìn xem kia biến mất bốn đạo hồn hỏa, sắc mặt âm trầm vô cùng, trong đôi mắt xuất hiện từng đạo âm trầm hỏa diễm, sau đó toàn bộ hỏa diễm tại hắn thân thể bên trên tràn ngập ra, trong nháy mắt toàn bộ cung điện giống như bị vô tận hỏa diễm bao phủ, thiêu đốt hết thảy. Cái này xảy ra chuyện gì, lão tổ đây là? Người nhà họ Tư Đồ đều có thể cảm giác cái này đầy trời hỏa diễm, lực lượng kinh khủng. Hô! Hai thân ảnh xuất hiện tại phía ngoài cung điện, bọn hắn không dám xông vào trong cung điện, cái kia đáng sợ hỏa diễm, bọn hắn tiến vào bên trong sợ rằng sẽ bị trực tiếp thiêu đốt. Đây là có chuyện gì, lão tổ làm sao đột nhiên bạo nộ rồi đâu? Một người trong đó mở miệng nói. Bọn hắn cũng là thần vương cảnh, nhưng là không có ngưng tụ thần quốc. Mà trước mặt trong ngọn lửa, thì là Tư Đồ Trúc thần quốc bên trong hỏa diễm bộc phát, bọn hắn ngăn cản không nổi. Hô! Thời gian ngừng lại, ngọn lửa kia dần dần biến mất, Tư Đồ Trúc thân thể xuất hiện tại trước mặt hai người. Lão tổ! Tiến về nguyên thần cung Tư Đồ Hùng Bá bọn người hồn đang dập tắt, bọn hắn chết rồi, ta Tư Đồ ra tổn thất bốn tên thần vương cảnh cường giả, ta Tư Đồ ra tổn thất nặng nề. Tư Đồ Trúc giọng nói chuyện âm trầm. Trong lỗ mũi hỏa diễm khí tức tràn ngập, vô cùng phẫn nộ. Cái này! Làm sao có thể, hai tổ bọn hắn đều là ngưng tụ thành thần nước, mà lại hai tổ thực lực, tiếp cận tuyệt đỉnh thần vương, nguyên thần cung vệ nhất kiếm, coi như mạnh, cũng không thể nào là hai tổ đối thủ. Một người trong đó mở miệng nói, ánh mắt bên trong thì là lộ ra khó có thể tin thần sắc. Căn bản cũng không dám tin tưởng, Tư Đồ Hùng Bá bọn hắn vẫn lạc sự tình. Chuyện này không đơn giản. Chúng ta phải cẩn thận. Các ngươi phái người tiến đến điều tra một chút, ta muốn biết nguyên thần cung phát sinh cái gì, ta muốn biết là ai giết bọn hắn, bất kể là ai, ta cũng sẽ không buông tha bọn hắn. Tư Đồ Trúc ngữ khí băng lãnh. Giờ phút này, tại Tư Đồ gia bên ngoài. Thiên giả, chiến thú thiên lục, Diêm Vương ba người thân ảnh xuất hiện, Diêm Vương cùng chiến thú thiên lục đạt tới thần vương cảnh, liền truyền tống đến địa huyền vực, sau đó trực tiếp tới Tử Thiên Đại Lục. Đây là một lần không gian bí cảnh, chúng ta chỉ cần xuyên qua không gian bí cảnh thông đạo, liền có thể tiến vào Tư Đồ gia trụ sở. Cái này Tư Đồ gia vậy mà có được dạng này bí cảnh, thật đúng là nghĩ không ra, bất quá không biết, có thể đem cái này bí cảnh trực tiếp luyện hóa hết bên trong ta thần quốc. Thiên giả trong lúc nói chuyện, hóa thành bóng ma, căn cứ lúc trước đến bí cảnh thông đạo cửa vào mà đi. Chiến thú thiên lục cùng Diêm Vương hai người theo sau lưng. Trong thông đạo, một mảnh âm trầm, nhưng là theo thời gian chuyển rời, trước mặt bọn hắn xuất hiện một màn ánh sáng. Đó chính là cửa ra. Thiên giả mở miệng nói. Người nào? Ngay tại thiên giả bọn hắn sắp đạt tới thông đạo thời điểm, một đạo quát chói tai thanh âm truyền đến. Hừ. Thiên giả hừ lạnh một tiếng, ngón tay một điểm, một đạo quang mang trong nháy mắt bao trùm mà ra. A, a. Nơi cửa động kia phát ra mấy đạo tiếng kêu thảm thiết. Mà bọn hắn tại thời gian này, cũng cấp tốc xuyên qua thông đạo, xuất hiện tại chỗ này bí cảnh bên trong. Nhiễm nhiên như là một cái quốc gia. Oanh! Tại thiên giả nói chuyện trong nháy mắt, đột nhiên đỉnh đầu bọn họ trên không, xuất hiện đen kịt một màu hỏa diễm phát tán hừng hực quang mang, thiêu đốt hòa tan hết thảy, bốn phía không gian cùng thời gian, tại thời khắc này toàn bộ bị bao khỏa trong đó. Thật là khủng khiếp hỏa diễm, giống như có thể thiêu đốt linh hồn. Diêm Vương nhìn xem trước mặt hỏa diễm, khẽ chau mày, cỗ này hỏa diễm rất không bình thường. Là có chút không tầm thường, đây là kia Tư Đồ gia lão tổ, Tư Đồ Trúc tu luyện được bản mệnh hỏa diễm, màu đen minh diễm. Thiên giả mở miệng nói. Địa giả đem Tư Đồ Hùng Bá bọn người luyện hóa trở thành khôi lỗi, thu hoạch được linh hồn của bọn hắn ký ức, biết được đây là cái gì. Ngươi vậy mà biết ta hỏa diễm là cái gì? Ngươi là ai? Đúng vào lúc này, ngọn lửa màu đen kia bên trong, một viên to lớn đầu lâu xuất hiện, chính là Tư Đồ Trúc. Ngươi cũng đã biết, Tư Đồ Hùng Bá bọn hắn vẫn lạc đi, bọn hắn bị chúng ta luyện thành khôi lỗi, ta chính là dò xét thần hồn của hắn, mới có thể đi vào các ngươi Tư Đồ ra, còn có biết ngươi ngọn lửa kia là cái gì? Thiên giả nhìn xem Tư Đồ Trúc, mở miệng nói, oanh, tại hắn nói chuyện sát na. Kia kinh khủng hỏa diễm hướng phía thiên giả xúm lại mà đi, hỏa diễm bao trùm tại thiên giả thân thể bên trên, đang thiêu đốt thiên giả nhục thân cùng thần hồn, nhưng là thiên giả nhưng thật giống như không có cảm giác nào. Phảng phất ngọn lửa màu đen này, không phải thiêu đốt nhục thể của hắn cùng thần hồn. Kia Tư Đồ Trúc đầu lâu nhìn thấy một màn này, ánh mắt âm lãnh. Thân thể bắt đầu ở trong ngọn lửa cấp tốc ngưng tụ, trong nháy mắt khôi ngô thân ảnh cao lớn xuất hiện trong ngọn lửa, tùy theo đi ra, trên thân khí tức kinh người, giống như một đầu kinh khủng cự thú xuất hiện, tản ra khí tức kinh người ba động, bốn phía ngọn lửa màu đen cũng tại thời khắc này trở nên sôi trào mãnh liệt. Cực nóng khí tức lập tức tăng cường mấy lần không chỉ. Ngươi giết bọn hắn, ngươi đáng chết, oanh. Kia Tư Đồ Trúc ánh mắt chỗ sâu, ngọn lửa màu đen quang mang xuất hiện hướng phía thiên giả đâm xuyên tới. Chỉ là giờ khắc này, thiên giả trên thân quang mang tăng vọt, những cái kia đâm xuyên tới hắc quang, cùng tăng vọt quang mang đụng vào nhau, cấp tốc tan rã. Liền chút năng lực ấy sao, ngươi không phải đã bước vào tuyệt đỉnh thần vương cấp độ sao? Vậy liền để ta xem một chút, ngươi tuyệt đỉnh thần vương cấp độ lực lượng như thế nào, một tôn tuyệt đỉnh thần vương khôi lỗi, cũng khá. Thiên giả thần sắc rất là bình tĩnh. Ngươi, muốn chết. Thiên giả, để Tư Đồ Trúc nổi giận. Trên thân đáng sợ khí tức, còn có chung quanh hỏa diễm lại tại giờ khắc này toàn bộ thu nạp, ánh mắt cũng biến thành bình tĩnh. Đối phương kẻ đến không thiện, hắn nhất định phải cẩn thận đối đãi. Thân ảnh hiển hiện, sau lưng hắn cũng xuất hiện hai người, chính là đi theo mà đến hai thân ảnh, là không có ngưng tụ thần quốc hai tôn thần vương. Các ngươi đến cùng là ai? Tư Đồ Trúc nhìn về phía thiên giả, mặc dù vừa mới áp bách đối phương, làm cho đối phương bộc phát khí tức ngăn cản. Cảm giác được khí tức đối phương không có đạt tới tuyệt đỉnh thần vương cảnh, nhưng là đối phương như thế khí định thần nhàn, bá đạo vô cùng, để hắn không thể không cẩn thận. Bản tọa thiên giả, hôm nay chính là đến hủy diệt các ngươi Tư Đồ ra. Thiên giả nhìn xem Tư Đồ Trúc đạo, nhưng là cũng đối Tư Đồ Trúc bội phục, có thể đem tự thân phẫn nộ hoàn toàn áp chế, cái này Tư Đồ Trúc không đơn giản. Chúng ta Tư Đồ ra cùng mấy vị có cái gì thù hận? Giữa chúng ta không có thù hận, chỉ là các ngươi Tư Đồ ra đắc tội không nên đắc tội người, Tư Đồ Thiên Nhã mạo phạm thiếu chủ phu nhân, tội đáng chết. Cho nên các ngươi Tư Đồ ra cũng muốn diệt. Thiên giả lạnh giọng nói. Bộ dạng này sao, đó chính là không có nói chuyện. Tư Đồ Trúc sắc mặt lạnh lẽo. Trong tay xuất hiện một chiếc phát tán hắc sắc quang mang ngọn đèn, bàn tay nhanh chóng kết ấn, tùy theo khẽ động xuất hiện hai đạo kinh khủng năng lượng khí tức, sau đó huy động. Hai đạo quang mang trong nháy mắt xông vào đến phía sau hắn hai người thân ảnh bên trong. A a, hai đạo thê thảm thanh âm tại hai người kia thân ảnh bên trong phát ra. Chớ có trách ta, đây là gia tộc nguy cơ, các ngươi không có ngưng tụ ra thần quốc, không phải hai người kia đối thủ, ta đem các ngươi linh hồn luyện hóa, phối hợp ta U Minh thần đăng, hẳn là đem các ngươi lực lượng phát huy đến lớn nhất, các ngươi coi như cho gia tộc làm cống hiến. Tư Đồ Trúc thần sắc bình tĩnh nói. Chương 388, dốc hết toàn lực, không cách nào là địch. Thật sự là ngoan nhân. Nhìn đối phương thủ đoạn, thiên giả con ngươi có chút co rụt lại, đối phương như thế quả quyết, không đơn giản. Ngoan nhân, gia tộc sinh tử tồn vong thời khắc, hết thảy đều có thể hy sinh, huống chi một trận chiến này, không thắng, cũng không có sống khả năng. Kia Tư Đồ Trúc âm thanh lạnh lùng nói. Không nghĩ tới ngươi nhìn như thế thấu triệt. Vậy liền để ta cùng ngươi đến hảo hảo chiến một chút. Ngươi thân thể này không tệ, thực sự không muốn tổn hại, một tôn tuyệt đỉnh thần vương khôi lỗi, có thể làm chuyện gì? Thiên giả đang nói chuyện thời điểm, trong miệng phát ra thở dài thanh âm. Hừ. Kia Tư Đồ Trúc chỉ là hừ lạnh một tiếng, mặc dù thiên giả không có tuyệt đỉnh thần vương khí tức, nhưng là đối phương dám đến tất nhiên có thủ đoạn. Hô. Bàn tay hắn khẽ động. Kia sau lưng hắn thần hồn biến mất hai thân ảnh, cấp tốc hướng phía Chiến Thú Thiên Lục cùng Diêm Vương mà đi. Ầm ầm. Hai người kia vừa xuất hiện, phía sau bọn họ liền xuất hiện một đạo kinh khủng ngọn lửa màu đen thần quốc, mà lại kia hai tòa hỏa diễm thần quốc hư ảnh lại có loại dung hợp xu thế, hướng phía Chiến Thú Thiên Lục cùng Diêm Vương nghiền ép mà đi, vừa ra tay, chính là toàn lực, đây là muốn áp chế Chiến Thú Thiên Lục cùng Diêm Vương. Thiên giả nhìn về phía cười lạnh một tiếng, ngươi không nên xem thường bọn hắn còn không phải đối thủ. Ta biết, bọn hắn chỉ cần ngăn chặn hai người kia là được, chỉ cần ta đưa ngươi giết chết là được, giết không được ngươi, bọn hắn cũng vô dụng. Tư Đồ Trúc lạnh giọng nói, oanh. Mà tại thời khắc này, bàn tay hắn khẽ động, lúc trước xuất hiện U Minh Thần Đăng, trong nháy mắt bao phủ bốn phía, chung quanh khí tức biến hóa, Tư Đồ Trúc khí tức trên thân đang nhanh chóng gia tăng, cấp tốc đạt tới tuyệt đỉnh thần vương cấp độ. Ngươi là ta bước vào tuyệt đỉnh thần vương cấp độ chiến đệ nhất nhân, ta rất muốn nhìn một chút, ngươi có cái gì thủ đoạn cùng ta chống lại. Tư Đồ Trúc nói chuyện trong nháy mắt. Thiên địa băng liệt, thân thể cấp tốc biến lớn, trong lòng bàn tay hắc quang phun trào, vô biên vô hạn. Trong nháy mắt hình thành hai vòng to lớn màu đen đại nhật. Đại nhật mang theo kinh khủng uy áp, hướng phía thiên giả trấn áp tới, mà tại cái này hai vòng đại nhật xuất hiện sát na, chung quanh ngọn lửa màu đen không ngừng ngưng tụ, mấy đạo ngọn lửa màu đen cự long xuất hiện, bọn hắn phát ra gào thét, tiếng giống chấn thiên, cũng hướng phía thiên giả giết chóc mà đi. Kinh khủng giống tiếng gào ở trong hư không xuất hiện. Mà kia đại nhật phía dưới không gian cơ hồ bị đè ép muốn nổ tung ra. Trong nháy mắt, nơi này lâm vào kinh thiên động địa chiến đấu bên trong. Tuyệt đỉnh thần vương liền xem như vừa mới bước vào cấp độ này, cũng là bất phàm. Thiên giả tán thưởng một tiếng, trên thân huyết khí bắt đầu sôi trào biến mất, thể nội phong ấn gông xiềng tại thời khắc này, không ngừng xé rách, trên người hắn khí tức cũng bắt đầu tăng vọt. Ầm ầm. Trực tiếp từ phổ thông thần vương cấp độ khí tức, một bước bước vào tuyệt đỉnh thần vương cấp độ, lực lượng kinh khủng bộc phát, áp chế không gian xung quanh. Luân hồi bốn cánh. Thiên giả khẽ quát một tiếng. Sau lưng hắn xuất hiện một cái cự đại luân hồi cánh chim. Cánh chim xuất hiện quang mang tăng vọt, tại quanh người hắn xuất hiện, một cái cự đại chỉ riêng chuông, quay chung quanh tại bên cạnh hắn. Oanh! Giờ khắc này, những cái kia to lớn màu đen hỏa long phát ra gào thét, cự chảo rơi vào chỉ riêng chuông phía trên, vang lên tiếng ầm ầm, mà kia hai vòng to lớn hắc nhật cũng tại thời khắc này, bị kia Tư Đồ Trúc đẩy lên chỉ riêng chuông thời điểm. Đây chính là lá bài tẩy của ngươi, hiến tế tự thân khí huyết bước vào tuyệt đỉnh thần vương cấp độ. Thật là làm cho ta thất vọng. Tại cái này màu đen hỏa long gào thét, va chạm chỉ riêng chuông bên trong, kia Tư Đồ Trúc phát ra hừ lạnh thanh âm. Đương nhiên, thần sắc hắn y nguyên tỉnh táo. Chín ngự thần hoàng mười vũ tà thiên. Thiên giả quát khẽ, ở phía sau hắn xuất hiện lần nữa một tôn to lớn thân ảnh là một đạo nhân thân. Thân người xuất hiện, trên thân tản mát ra cổ lão tôn quý hoàng tộc khí tức, lóng lánh kim sắc quang mang, vô biên vô hạn, những cái kia ngay tại va chạm chỉ riêng chuông hắc long, tại thời khắc này, vậy mà dần dần tiêu tan sạch. Oanh! Thân ảnh này, bàn tay nâng lên, hai con cự thủ, hướng phía kia rơi xuống hai vòng đại nhật mà đi. Đây là muốn cứng đối cứng. Oanh! Oanh! Lập tức bàn tay cùng kia hai vòng đại nhật đụng vào nhau, phát ra kinh khủng tiếng vang. Nhưng là kia hai vòng đại nhật bị tiếp nhận, tiếp xúc sát na, sinh ra dư ba, hướng phía chung quanh khuếch tán, trong lúc nhất thời không gian xung quanh sụp đổ, hình thành to lớn loạn lưu. Cái này. Thấy cảnh này, Tư Đồ Trúc biến sắc, bàn tay hắn lực bộc phát lượng, muốn thôi động trong tay hai vòng đại nhật, nhưng lại không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Ánh mắt ngưng tụ, thân hình cấp tốc lui lại. Bảo. Hắn khẽ quát một tiếng, tùy theo kia hai vòng to lớn hắc nhật. Tại thời khắc này, trực tiếp nổ tung lên. Ầm ầm thanh âm, vang động núi sông, làm cho người màng nhĩ đều nhanh muốn nứt mở, to lớn bạo tạc lực lượng đem ánh sáng chuông, còn có chung quanh hắc long, cùng kia xuất hiện to lớn quang chi thân ảnh cũng xuất hiện tán loạn, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Hô! Mà liền tại giờ khắc này. Tay kia bên trong Tư Đồ Trúc xuất hiện một cái cự đại trường cung màu đen, trường cung xuất hiện, một tiễn mà ra, tiễn quang sáng chói. Xuyên thủng hết thảy. Địa hủy biến, thiên địa song phân. Giờ phút này ở vào bạo tạc trong vòng thiên giả hét lớn một tiếng, lập tức to lớn cổ lão màu xám không gian xuất hiện, cái này màu xám không gian giống như một khối lục địa, tản ra nồng đậm năng lượng ba động, ngăn trở công kích kia mà đến mũi tên. Oanh! Trường tiến bạo tạc, kéo theo kia màu xám không gian, cùng chi bạo tạc. Giờ khắc này, bạo tạc lực lượng vượt qua lúc trước, cấp tốc bao trùm hết thảy. Oanh, oanh, oanh. Nơi đây trong nháy mắt hoàn toàn đại loạn, hư không băng liệt, nhìn không thấy bất luận cái gì, chỉ là cuối cùng hình thành một cái lỗ đen. Lần này ta nhìn ngươi có chết hay không? Kia Tư Đồ Trúc hừ lạnh một tiếng. Trong đôi mắt tinh quang lấp lóe, ánh mắt giống như chim ưng nhìn chằm chằm kia xuất hiện lỗ đen. Hắn muốn thấy rõ sở bên trong hết thảy. Cái này. Nhưng là lập tức biến sắc. Bởi vì hắc động kia trên không, thiên giả xuất hiện, hắc động kia thật giống như tại dưới chân hắn, không có đối với hắn sinh ra bất kỳ ảnh hưởng, thật giống như hai người ở vào thế giới khác nhau, phân biệt rõ ràng. Thiên địa song phân. Vừa mới thiên giả đem bọn hắn chỗ không gian chia hai nửa. Một bên trời, một bên là đất, dưới chân hắn chính là địa. Lỗ đen chỉ là tại dưới chân hắn hình thành. Tuyệt đỉnh thần vương chiến lực, ta cảm giác được, kia tiến ngươi lên đường. Thiên giả nhìn xem Tư Đồ Trúc mở miệng nói. Liền ngươi. Tư Đồ Trúc thấy thế, thân hình đột nhiên hướng phía thiên giả giết tới, thân thể bên trên ngọn lửa màu đen bộc phát, cả người giống như một tôn đáng sợ vô cùng hỏa diễm ma thần. Oanh! Đấm ra một quyền. Thiên giả đưa tay cũng đồng dạng đấm ra một quyền. Oanh! Cả hai lực lượng đụng vào nhau, trong nháy mắt, thiên băng điện liệt, vô tận hủy diệt tính khí tức tại quét ngang. Chết, chết. Sau một kích, Tư Đồ Trúc phát ra phẫn nộ giống to, trực tiếp bắt đầu công kích, cường đại lực đạo không ngừng hướng phía thiên giả oanh sát mà đi. Nhưng là một sát na này ở giữa. Thiên giả trên thân khí tức giống như lần nữa tăng vọt một chút, ánh mắt cũng biến thành bén nhọn hơn. Phi đạo diệt tội lục thần kích. Hắn khẽ quát một tiếng. Một kích mà ra, oanh, lực lượng cường đại trong nháy mắt vỡ nát quả đấm đối phương, sau đó lục đạo quang mang rơi vào đối phương thân thể bên trên. Cái này, xuất thủ Tư Đồ Trúc thần sắc biến đổi, oanh, oanh, oanh. Lực lượng kinh khủng va chạm thân thể của hắn thân thể dưới một kích này, bên ngoài thân hỏa diễm bị chấn nát, kích thứ hai, đem hắn nhục thân xuất hiện đạo đạo vết rách, to lớn đau đớn để hắn phát ra tiếng kêu thảm. Đạo thứ ba công kích xuất hiện tại hắn thần hồn phía trên, thần hồn xung kích. Hắn vội vàng tế ra U Minh Thần Đăng, bắt đầu phòng vệ thần hồn, nhưng là ầm ầm liên tiếp hai lần, kia U Minh Thần Đăng bị hắn đánh vào đến thần hồn của hắn chi hải bên trong, một kích cuối cùng rơi vào thần hồn của hắn chi hải lên. A! À, kêu thảm một tiếng, thần hồn chi hải bị che kín. Cuối cùng toàn bộ thân hình hướng xuống đất rơi xuống. Hô! Bị thiên giả một phát bắt được. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.